Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Cuồng Phiến Tần Điền. Thanh Lâm Học Viện là ở vào Vân Hải Thành bên ngoài một tòa võ giả học viện. Tại toàn bộ Đông Nguyên quận bên trong đều có không nhỏ danh dự. So với Đông Nguyên quận thứ nhất, Học Viện Thiên Ngân Học Viện cũng chỉ chênh lệch một tuyến. Tại Đông Nguyên quận, có thể tiến vào cái này hai ngôi học viện, liền mang ý nghĩa có được không tầm thường địa vị, là một loại cao quý thân phận tượng trưng. Hôm nay chính là Thanh Lâm Học Viện mỗi năm một lần thu nhận học sinh thời gian. Bốn phía quận thành không ít thanh niên tử đệ chen chúc mà tới. Từng cái đầy cõi lòng chờ mong muốn chen vào tòa này tất cả mọi người tha thiết ước mơ bên trong. Học phủ, Từ Niên cũng thật sớm liền tới đến cái này Thanh Lâm Học Viện chỗ trước Sơn Môn. Nhìn qua nguy nga hùng tráng Thanh Lâm Học Viện Sơn Môn lấy. Khóe môi nhếch lên tự tin mỉm cười. Nếu là quá khứ, hắn nhất định sẽ chỉ ngước nhìn tòa này học phủ. Nhưng là hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là chinh phục. Đan điền bị phế, trở thành con rơi. Để hắn hiểu được một cái đạo lý. Chỉ có cường giả mới có thể ở cái thế giới này sinh tồn được. Không có thực lực liền cái gì đều không phải là. Mẫu thân, người nhất định phải chờ ta. Ta nhất định sẽ đi Tần gia đưa ngươi tiếp ra. Đến lúc đó ta sẽ để cho Tần Viễn Sơn hối hận hắn làm hết thảy. Từ Niên nắm đấm nắm chặt. Trong lòng âm thầm tự nói. Hắn hôm nay quá mức nhỏ yếu. Muốn cứu ra mẫu thân gần như không có khả năng. Cho nên hắn hiện tại cần phải làm là tận khả năng trở nên cường đại. Tần Niên, ngươi thế nào lại ở chỗ này? Ngay tại Từ Niên trong lòng âm thầm thề thời khắc, phía sau lại truyền đến một tiếng ồ ngạc nhiên âm thanh. Từ Niên quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau hắn đứng đấy một người dáng dấp tú lệ thiếu nữ. Một thân màu trắng váy lụa phác họa ra nàng yêu mỹ động lòng người đường cong. Thiếu nữ tên là Vương Tư Vũ, 16 tuổi, là Từ Niên khi còn bé duy nhất bạn chơi. Cũng là Vân Hải Thành Vương Gia gia chủ nữ nhi. Vương Gia là Vân Hải Thành một cái tiểu gia tộc. Địa vị so với Tần Gia phải kém hơn không ít. Nhưng cũng coi như nói còn nghe được. Khi còn bé Từ Niên trong lúc vô tình đã cứu một lần trượt chân rơi xuống nước Vương Tư Vũ. Từ kia về sau, Vương Tư Vũ liền thường xuyên đến tìm Từ Niên chơi đùa. Hai người cũng coi là thanh mai trúc mã. Từ Niên đối với Vương Tư Vũ tự nhiên có một tia hảo cảm. Quá khứ Từ Niên cũng coi là Vương Tư Vũ là thật tâm thích hắn. Nhưng là hiện tại tựa hồ xem ra cũng không muốn hắn suy nghĩ như thế. Thời khắc này Vương Tư Vũ thêu lông mày nhíu chặt, ánh mắt bất thiện, tinh xảo gương mặt bên trên thậm chí còn mang theo một tia khinh thường. Thật xin lỗi, ta không gọi Tần Niên. Tên ta là Từ Niên. Từ Niên không chút khách khí nói. Nguyên bản lần nữa nhìn thấy Vương Tư Vũ vui sướng cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Cũng đúng, ngươi bị trục xuất Tần gia, tự nhiên không mặt mũi lại họ Tần. Nghe nói ngươi bị trục xuất Tần gia, phế bỏ đan điền, ngươi thế mà còn có mặt mũi tới này. Chẳng lẽ lại ngươi muốn cầu Thanh Lâm Học Viện thu lưu ngươi một tên phế nhân? Vương Tư Vũ lập tức cười nhạo, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt tràn đầy khinh thường. Từ Niên đơn giản không thể tin được mắt của mình chứ. Quá khứ Vương Tư Vũ ở trước mặt hắn thế nhưng là một bộ ngọt ngào động lòng người dáng vẻ. Mở miệng một tiếng Tần Niên ca ca réo lên không ngừng. Lại không nghĩ rằng lúc này mới mấy ngày không gặp, liền cùng thay đổi hoàn toàn một người giống như... Hoặc là nói đây mới là nàng lúc đầu diện mục. Từ Niên, ngươi không cần cái ánh mắt này nhìn ta. Ta đi theo ngươi cùng một chỗ. Kia hoàn toàn bởi vì ngươi là Tần gia tam thiếu gia. Nhưng là hiện tại, ngươi không chỉ có đan điền bị phế. Trở thành một tên phế nhân. Lại bị Tần gia đuổi ra khỏi gia môn. Ngươi cho rằng ta sẽ còn như quá khứ đồng dạng nịnh bợ ngươi. Ngươi phải hiểu được. hiện tại ta cùng ngươi đã không phải là người của một thế giới. Vương Tư Vũ khinh thường cười lạnh, nói, ánh mắt bên trong khinh bỉ vô cùng, tựa hồ nàng cảm thấy đối mặt Từ Niên một tên phế nhân. Ngay cả che giấu đều chẳng muốn che giấu. Từ Niên cười khổ lắc đầu, hắn cười chính mình quá khứ đến cùng có bao nhiêu vô tri. Thế mà ngay cả nữ nhân trước mắt này chân chính diện mục đều thấy không rõ. Cũng cười chính mình có bao nhiêu thật đáng buồn. Tự cho là đúng thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt đối tượng tiếp cận hắn, chỉ là bởi vì hắn Tần gia tam thiếu gia thân phận. Nếu không phải hắn bị Tần Viễn Sơn trục xuất khỏi gia môn, chỉ sợ hắn vĩnh viễn nhìn không thấu nữ nhân trước mắt này chân chính diện mục. Tốt một cái thế lực, tâm cơ thâm trầm nữ nhân, ta Từ Niên hôm nay xem như mở mắt. Từ Niên trong lòng băng lãnh. Giờ phút này trong đầu liên quan tới Vương Tư Vũ hết thảy mỹ hảo ký ức toàn bộ xóa đi, không còn chút nào nữa lưu luyến. Từ Niên, ngươi muốn hận ta liền hận đi, bất quá ta phải nói cho ngươi chính là ta đã cùng Tần Điền ở cùng một chỗ, ngay tại hôm qua vừa đính hôn. Vương Tư Vũ lần nữa cười lạnh nói, mang trên mặt vẻ đắc ý. Từ Niên cười lạnh, tốc độ thật nhanh. Hắn mới bị đuổi ra Tần gia không có mấy ngày, nữ nhân này liền câu được Tần Điền, thật đúng là vì mục đích không từ thủ đoạn. Vậy chúc mừng ngươi, chúc ngươi cùng Tần Điền bạch đầu giai lão. Như ngươi loại này đồ rác rưởi, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Điền có thể để ý. Từ Niên cười lạnh một tiếng, nói xong liền vung lên ống tay áo, quay người chuẩn bị rời đi. Ngươi! Vương Tư Vũ lập tức phẫn nộ, Từ Niên lại còn nói nó là đồ rác rưởi. Một cái đan điền bị phế Tần gia con rơi lại còn nói nàng là đồ rác rưởi. Cái này khiến nàng làm sao không phẫn nộ. Dừng lại, ngay tại Từ Niên quay người chuẩn bị rời đi thời khắc, cách đó không xa truyền đến quát lạnh một tiếng âm thanh. Từ Niên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc trường sam màu xanh thanh niên từ đằng xa đi tới. Một đôi mắt chữ căm tức nhìn Từ Niên. Từ Niên nhìn người tới, đôi mắt bên trong cũng phun lên một cỗ tức giận. Người tới chính là Vương Tư Vũ trong miệng Tần Điền, Tần gia chi thứ tử đệ bên trong kiệt xuất nhất người. Năm gần 17 tuổi, liền có được ngũ tinh đỉnh phong chiến sĩ tu vi. Là Tần gia ngoại trừ Tần Thiên cùng Tần Ngân bên ngoài, bài danh thứ 3 tuổi trẻ tử đệ. Tại toàn bộ Vân Hải Thành tuổi trẻ tử đệ bên trong địa vị cũng coi như không kém. Quá khứ Tần Điền liền rất là xem thường Từ Niên, thường xuyên vụng trộm khi nhục hắn, đã từng nhiều lần đem nó đánh thành trọng thương. Còn có mấy lần mẫu thân hắn bị người khi dễ, cũng là cái này Tần Điền thầm chỉ xử. Cho nên Từ Niên trong lòng đối cái này Tần Điền oán hận một điểm không thể so với hắn đối Tần Ngân. Yếu, phế vật, quỳ xuống cho ta hướng Tư Vũ xin lỗi. Tần Điền đi đến Vương Tư Vũ trước mặt bá khí nói. Một bộ không dung kháng cự ngữ khí. Giờ phút này trước sơn môn trên quảng trường đã tụ tập không ít người. Nghe được Tần Điền tiếng giống to này, tự nhiên có không ít người xông tới. Hắn không phải Tần gia Tần Điền nha, đứng tại hắn đối diện thiếu niên kia là ai, lại dám đắc tội hắn. Ngươi không biết, hắn không phải liền là hồi trước bị Tần gia đuổi ra khỏi nhà cái kia con rơi sao? Nghe nói bị phụ thân hắn một trưởng làm vỡ nát đan điền, trở thành phế nhân, cũng không biết tới đây làm cái gì. Đoán chừng là nghĩ có thể có cái gì hảo vận nện ở trên đầu của hắn đi. Cũng không nhìn một chút mình bây giờ cái gì tình trạng. Đắc tội Tần Điền, hắn sợ là muốn ăn không ít đau khổ đi. Ngoặc kép, bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ. Bất quá đại đa số đều là đối Từ Niên trào phúng. Chỉ có một số nhỏ người đối với hắn tao ngộ biểu thị đồng tình. Từ Niên không để ý đến người chung quanh trào phúng, mà là băng lãnh nhìn về phía Tần Điền, cười lạnh hỏi. Ta nếu là không đáp ứng đâu, vậy ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Tần Điền Bá Khí nói, thật sao? Vậy liền để ta nhìn ngươi như thế nào để cho ta không cách nào còn sống rời đi. Từ Niên cười lạnh, đáp lại nói, đối với Tần Điền không chút nào mảnh. Tần Điền lập tức giận dữ, ngươi muốn chết. Bốn phía đám người cũng là một mặt kinh ngạc, nhào nhào lại nói Từ Niên không biết sống chết, nhưng mà Từ Niên lại là một bộ không thèm để ý bộ dáng. Tiếp tục giễu cợt nói nhảm nhiều quá, ngươi Tần Điền ngoại trừ sẽ chỉ làm Tần Ngân chó bên ngoài. Cái khác sẽ còn làm cái gì? Tần Điền nghe đến lời này, càng là nộ khí trùng thiên, nắm đấm nắm chặt, phát ra rung động đùng đùng âm thanh. Điền ca, đã hắn như thế không biết điều, vậy liền hảo hảo giáo huấn một chút hắn, để hắn hiểu được mình rốt cuộc là cái gì dạng phế vật. Vương Tư Vũ cũng ở một bên hừ lạnh nói, yên tâm, nếu là hắn có thể từ nơi này đi ra ngoài, ta Tần Điền hôm nay liền vòng quanh cái này Thanh Lâm học viện bò một vòng. Tần Điền hừ lạnh nói. Nói xong liền ma quyền sát trưởng hướng về Từ Niên vọt tới. Trên mặt còn lộ ra một bộ tàn nhẫn biểu lộ. Bốn phía đám người gặp này đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Một cái đan điền bị phế người. Đối đầu một cái năm tinh chiến sĩ. Kết quả không muốn mà biết. Chịu chết đi. Tần Điền thân hình như hổ, rất nhanh liền đến Từ Niên trước mặt, kia cương mãnh nắm đấm trực tiếp hướng về Từ Niên lồng ngực đập tới. Quyền phong như hổ, không có chút nào nửa điểm lưu tình, Tần Điền khóe miệng cũng treo tàn nhẫn cười lạnh, phảng phất đã thấy Từ Niên bị hắn một quyền đánh bay tràng cảnh. Vương Tư Vũ trên mặt cũng là mặt mũi tràn đầy trào phúng. Không có chút nào nửa điểm đồng tình. Ba, ngay tại lúc đám người coi là Từ Niên sẽ bị một quyền đánh bay ra ngoài thời điểm. Chấn kinh đám người một màn phát sinh. Kia thanh thế như hổ Tần Điền thế mà bị Từ Niên một bàn tay đánh bay ra ngoài. Răng đều sụp đổ xuống tới mấy khỏa. Toàn bộ thân hình càng là bay rớt ra ngoài xa 3 mét. Một bàn tay. Cái này sao khả năng? Bốn phía đám người toàn bộ sợ ngây người, trừng lớn ánh mắt không thể tin được nhìn xem một màn này. Nguyên bản cười lạnh Vương Tư Vũ tiếu dung cũng trong nháy mắt ngưng kết, lộ ra chấn động vô cùng thần sắc. Nhưng mà để đám người giật mình còn chưa kết thúc, chỉ gặp kia Từ Niên thế mà một bước đi theo, tiếp lấy một tay nhấc ở Tần Điền cổ áo, tay kia liền tại trên mặt điên phiến. Ba ba tiếng như xào lăn đậu nành, không ngừng tại Thanh Lâm học viện trước sân môn trên quảng trường vang lên. Một bên phiến, Từ Niên trong miệng còn vừa mắng. Cái thứ không biết xấu hổ, thật coi lão tử dễ khi dễ. Hôm nay lão tử liền để ngươi biết lão tử đến cùng phải hay không phế vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.